Em là Ánh Dương, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giờ cơm chưa Sở Ngữ Yên chưa vội đi mà liền lấy di động xem tin nhắn anh vừa gửi. Yên Yên à, cậu đi ăn cơm cùng Trình Lam nhé. Tên Hướng Lâm kia bị đau bụng rồi tớ đang ở cùng cậu ấy, tan học tớ sẽ đến tìm cậu. Anh vậy mà còn báo cáo rất chi tiết với cô đấy. Ngữ Yên cất di động lại vào túi rồi mới quảnh đầu sang nhìn Trình Lam. Chúng ta đi thôi. Hai cậu ấy có việc bận rồi. Trình Lam nhướng mày tỏ ý đã biết, liền vui vẻ khoác lấy tay cô đi ra khỏi lớp. Hiếm khi được đi ăn riêng với bảo bối thế này, lần nào cũng bị hai tên kỳ đà kia cản mũi tức muốn chết mà. Sau khi lấy cơm xong hết, cả hai cô nàng tiến đến bàn gần cửa sổ mà ngồi xuống. Nhà ăn rất đông nên dù được trang bị quạt thì vẫn có chút ngột ngạt. Ngồi gần cửa sổ thế này thoải mái hơn nhiều. Còn chưa động đũa ăn cơm thì bàn trống bên cạnh liền có người ngồi xuống. Cô nâng mí mắt lên nhìn hai ba cô nữ sinh kia thì cũng rời tầm mắt. Một mùi nước hoa cao cấp hương thơm nồng nàn tỏa ra từ người ngồi kế bên của cô. Theo đó là một giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tim người nghe. Hi, lại gặp nhau rồi. Bọn tớ ngồi cùng nhé. Dù không nói tên thì cô vẫn biết Lệ Giai là đang bắt chuyện cùng cô. Đây là chỗ ngồi công cộng mà đâu phải xin phép cô làm gì, nhưng vì lễ lịch sự cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại. Chào cậu, nói xong cô đưa mắt nhìn vẻ mặt đang khó ở kia của Trình Lam thì cũng hiểu đôi phần. Người ngồi kế Trình Lam là Nhã Khê đấy, cô nàng này có ưa gì bọn cô đâu bây giờ liền trở mặt thân thiết như thế. Sở Ngữ Yên vốn tính cách lãnh đạm không thích nói nhiều vấn đề ngoài rìa. Cô chỉ lẳng lặng ra hiệu bằng mắt với Trình Lam rồi nhanh lẹ ăn xong bữa cơm. Trông thấy biểu cảm thờ ơ kia của cô thì Lệ Giai có hơi sửng sốt, lần đầu tiên có một người con gái lại lạnh lùng với cô ta như vậy. Không phải nên giống như Nhã Khê kia, vừa trông thấy cô giàu có thì nên bắt chuyện làm thân sao? Ở đối diện biểu cảm trên khuôn mặt của Nhã Khê đã không còn ý cười. Cô ta vội yêu thầm Bạch Nhất Dương lâu như thế nhưng lại bị con nhỏ Sở Ngữ Yên này cướp, bây giờ còn xuất hiện thêm một Lệ Giai nữa. Cô ta không thể ngu xuẩn mà tự mình ra tay được, vẫn là nên lợi dụng Lệ Giai kia để khiêu khích Sở Ngữ Yên. Thế là khuôn mặt nhăn nhó của Nhã Khê liền dịu lại mà cười nhè nhẹ. Lệ Giai này, Nhất Dương không cùng cậu ăn cơm sao? Đôi mắt sắc bén của Lệ Giai khẽ giật nhẹ nhưng không rõ, cô vẫn chuyên tâm nhai thức ăn trong miệng. Vừa nuốt gọn vào mới nhỏ giọng đáp, tớ cũng tiếc lắm nhưng biết sao được, cậu ấy có việc bận mà. Chúng tớ có nhiều thời gian ăn cơm cùng nhau nên cũng không cần phải lúc nào cũng kè kè đâu. Cô gái tên A Mị ngồi cạnh Nhã Khê cũng bon chen vào. Hai cậu thân thật đấy, trước giờ cũng chỉ có Hướng Lâm được ngồi chung bàn với cậu ấy thôi. Bây giờ thì cậu còn ngồi cùng, chắc hẳn Bạch Nhất Dương rất coi trọng cậu. Tầm mắt Lệ Giai liếc sang vẻ mặt thờ ơ kia của Sở Ngữ Yên, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười mỉa mai rồi cất giọng mềm mỏng. Tất nhiên là thân rồi. Đợi tụi tớ đủ 18 tuổi thì sẽ đính hôn đấy. Qua ồ thì ra hà lộ này có thật sao? Làm tớ cứ tưởng Bạch Nhất Dương cùng ai kia. Trình Lam không thể nào chịu đựng nổi nữa mà một chân đạp thẳng vào cạnh bàn ăn của bọn kia. Tiếng động ma sát chân bàn với sàn nhà vang lên đến điếng cả tai. Toàn bộ học sinh trong nhà ăn đều hướng tầm mắt nhìn sang phía đó. Còn mẹ nó ăn cơm mà nói lắm thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính khí của Trình Lam rất lớn. Khuôn mặt thì đáng yêu nhưng tính cách vô cùng mạnh mẽ. Biểu cảm sừng sổ như muốn đánh người tới nơi khiến ba cô nàng kia cũng phải hoảng sợ. Trông thấy thế Sở Ngữ Yên khẽ day chán rồi đứng lên, chỉ nhỏ giọng nói về phía Trình Lam. Tiểu Lam, chúng ta về lớp thôi. Mắt thấy bóng dáng của Tiểu Yên rời đi thì Trình Lam mới liếc nhìn đám kia rồi cũng cất bước rời đi. Ăn có bữa cơm mà còn gặp bọn hách dịch. Bên này đồng phục của cả ba cô nàng không tránh khỏi bị thức ăn dính vào. Đều là tiểu thư khuê các thì làm sao chịu nổi vết bẩn nhỏ như thế. Không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của họ đen hơn cả mực. Vừa rời khỏi nhà ăn, Sở Ngữ Yên rút khăn giấy ra quay sang nắm lấy cánh tay của Trình Lam. Cô nhẹ nhàng lau đi vết bẩn còn dính trên tay của cô nàng. Cậu không cần làm thế vì tớ đâu, lỡ như họ làm khó dễ cậu thì sao? Tớ sợ chắc, ôm ngon thì nhào vô, tớ sâu lâu với mấy con nhỏ đó. Cô trông thấy dáng vẻ hung dữ của Trình Lam thì có hơi buồn cười. Liền nghĩ đến câu nói trước kia của Hướng Lâm, hung dữ như vậy sẽ không có ai thèm lấy cậu đâu. Trình Lam vội quay sang quan sát nét mặt của cô liền lo lắng hỏi. Cậu đừng để ý lời bọn họ nói, toàn là mấy lời nói nhảm. Ừm, tớ sẽ không tin đâu. Cô cũng đâu có ngốc đến thế. Đâu thể chỉ vì vài câu khiêu khích kia liền xem nhẹ đoạn tình cảm của anh. Chỉ là nghe vào tai vẫn có chút khó chịu không nói được thành lời. Sao cái tên gia hỏa đấy lại lắm ong bướm thế này? Đã đồng ý cho anh từng bước lại gần mình rồi thì cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước những chuyện như thế. Chỉ là suy nghĩ với hiện thực lại khác nhau quá. Chỉ có nhiều đó lời nói thôi đã khiến lỗ âm ngực cô khó chịu rồi. Bàn nãy không nhờ có Trình Lam thì cô lại phải nghe thêm những tình tiết máu chó như nào nữa chứ. Suốt buổi học đó cô vẫn không ngừng suy nghĩ đến vấn đề vị hôn thê kia. Anh chưa từng nhắc đến chuyện này với cô. Nhưng Lệ Giai đó chẳng phải nói xạo như vậy. Cô gái A Mị kia còn nói đến là tin đồn là thật. Hẳn là trước đó đã có tin đồn như thế. Đã là lời đồn đại thì không hẳn là không có thật. Cô như vậy có phải giống người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của họ không? Một đống suy nghĩ bùi ngùi chất đống cả tâm trí cô, khiến cô không tài nào mà tập trung vào việc học được. Đến tận lúc ra về vừa trông thấy anh đứng trước cửa lớp, tâm trạng cô như muốn vỡ òa. Rất muốn hỏi xem về việc vị hôn thê kia. Biết rằng vấn đề đấy không có gì lớn cả, nhưng con người của cô thích rành mạch mọi việc. Làm sao mà có thể mặt dày ở bên cạnh người đã có hôn thê kia chứ? Vẫn là tính cách cô thẳng thắn thế là buộc miệng hỏi luôn. Cậu cùng với Lệ Giai có hôn ước với nhau sao? Cách Chương.